Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2838, nắm, một năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đế chủ cầm Dương Đế Quốc Đế chủ tự mình nói. Nói cách khác, tại Kim Dương Đế chủ này loại tiên đế cảnh trong mắt, đây cũng là một viên bảo vật. Nếu Kim Dương Đế Quốc cảm thấy là bảo vật, vậy các ngươi liền chính mình đập đi. Ngược lại chúng ta nắm bắt tới tay cũng là gân gà. Có mỉa mai thanh âm truyền đến. Cái kia là tới từ số 2 bao xương, ngay tại Tô Hàn đám người sát vách. Bọn hắn, là huy hoàng thánh triều người, sẽ, lại không nghĩ, lão giả kia vẻ mặt không thay đổi chút nào, mà là nụ cười càng thêm nồng đậm, nói, đế chủ từng cố ý nhắc nhở qua. Này thái cổ vẫn thạch, Kim Dương Đế Quốc cũng có thể tham dự tranh đoạt, nếu không phải vật này là cái kia người gửi đấu giá đưa tới, lại không nguyện ý trực tiếp bán cho Kim Dương Đế Quốc. Sợ là sẽ không xuất hiện trên đấu giá hội. Số 2 trong rạp phát ra một tiếng nhẹ kêu. Tự tin như vậy, đây quả thật là chí bảo. Vô Phương xác nhận trước đó, ngài cho rằng là, hay kia là, ngài cho rằng không phải, vậy nó cũng không phải là. Lão giả cười cười, chợt cao giọng nói. Thái cổ vẫn thạch, theo cổ thư ghi chép, là tới từ thời đại thái cổ thiên thạch, đi qua vô số năm tuế nguyệt tang thương, tồn tại đến nay. Giá khởi đầu, 10 vạn ức tiên tinh, mỗi lần kêu giá, không được thấp hơn 1.000 ức. Cái giá tiền này vừa ra, toàn bộ trong phòng đấu giá, đầu tiên là yên tĩnh một thoáng. Ngay sau đó, oanh, rất nhiều thế lực, trực tiếp liền sôi trào. Người lặp lại lần nữa, 10 vạn ức tiên tinh, người Kim Dương Đế Quốc, sợ là nghĩ tiền muốn điên rồi đi. Vật này coi như lại chân quý. Vậy cũng cuối cùng là xuất hiện ở trung đẳng tinh vực vật phẩm bên trong, 10 vạn ức tiên tinh. Ha ha, các ngươi thật đúng là dám ra giá a. Lão già, ngươi cũng đã biết, 10 vạn ức tiên tinh, đại biểu cái gì? Ngươi đi hỏi một chút, coi như là những cái kia cấp cao nhất hoàng triều, có thể lấy ra 10 vạn ức tiên tinh sao? Vật này có làm được cái gì các ngươi cũng không biết, chỉ dựa vào ngươi mấy câu, chỉ dựa vào chí bảo hai chữ này. Chỉ dựa vào Kim Dương Đế chủ tự mình nói, nó liền đáng giá 10 vạn ức tiên tinh rồi. Người coi chúng ta là đồ đần đùa nghịch đâu, trong phòng đấu giá, náo động một mảnh. Mà lão giả kia, dường như đã sớm dự liệu được một màn này. Mặc dù hắn có chuẩn bị, nhưng giờ phút này, đụng phải cái kia đầy trời mỉa mai, vẫn là không nhịn được mặt mo ửng đỏ. Tầm mắt hướng phía nhìn bốn phía, chờ mong có người có thể ra giá, chừng cứu mình. Trực tiếp liền lướt qua phía dưới những cái kia trên chỗ ngồi người, bởi vì tại đây bên trong ngồi, ngoại trừ trước đó cái kia bị gạt ra kim linh hoàng tử bên ngoài, cao nhất, cũng bất quá là hoàng triều người. Một tòa hoàng triều, có tiền nữa, cũng không có khả năng xuất ra 10 vạn ức tiên tinh. Coi như là đế quốc, đều có chút quá sức, có lẽ, duy nhất có tranh đoạt lực, cũng chỉ có những cái kia thánh triều. 10 vạn lẻ 100 tỷ, vào thời khắc này. Trong một gian phòng truyền ra thanh âm. Không phải Tô Hàn, mà là Kim Giật Hoàng tử. Hắn kêu giá, mang theo tự tin và bình tĩnh, nhưng những cái kia náo động, đều là dừng lại một chút. Có ý tứ gì, Kim Dương Đế Quốc, thật đúng là dám muốn. Chẳng lẽ vật này, thật chính là chí bảo hay sao? Này dù sao cũng là Kim Dương Đế Quốc tổ chức đấu giá hội, Kim Giật cũng sẽ không ngốc đến cùng Kim Linh một dạng, cố ý ra tới quấy rối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lại lão giả trước đó nói qua, Kim Dương Đế chủ từng nhắc nhở qua, vật này, Kim Dương Đế quốc cũng có thể tham dự cạnh tranh. Vậy đã nói rõ, trước lúc này, bọn hắn liền đã biết vật này cái kia 10 vạn ức kinh thiên giá quy định. Kim Giật Hoàng tử đầu tiên mở miệng, liền không sợ thế lực khác không cùng hắn tranh đoạt. Này sợ là một loại tự tin a, có người thầm nghĩ trong lòng. Như vật này thật vô dụng. Kim Dương Đế Quốc không sẽ tự mình giữ lại. Kim Giật dám mở miệng, vậy đã nói rõ, vật này nhất định không kém. Ở đây, dù sao đều là thế lực lớn người, được chứng kiến rất nhiều đại tràng diện. Tại ban đầu sau khi khiếp sợ, bọn hắn cũng đều là cấp tốc tỉnh táo lại, bắt đầu suy tư. Cược một lần, tiền đặt cược này, có thể là có chút lớn a, 10 vạn ức tiên tinh, hoàng triều căn bản không bỏ ra nổi đến. Đế quốc lấy ra chắc chắn muốn thổ huyết, thánh triều, hoàn toàn chính xác có thể lấy ra, nhưng bọn hắn, cũng sẽ thịt đau tới cực điểm. Huống hồ, này còn vẻn vẹn giá quy định mà thôi, ai biết cuối cùng giá cả, sẽ đi đến bực nào độ cao. Tất cả mọi người tại ngờ vực vô căn cứ. Bởi vậy, tại Kim Giật mở miệng về sau, trong phòng đấu giá, liền lâm vào không khí ngột ngạt ở trong. 11 vạn ức, cũng vào thời khắc này, đạo thứ hai kêu giá âm thanh, truyền ra. Bá bá bá, rất nhiều tầm mắt, nhìn về phía số 1 bao xương. Cái kia kêu giá âm thanh, vẫn là theo trong một gian phòng truyền tới. Nhưng lại không phải Kim Giật thanh âm, mà là cái kia Phượng Hoàng Vương chủ thanh âm. Tăng giá, 9.000 ức, điên rồi, thật chính là điên rồi. Đây cũng không phải là dùng ngàn làm đơn vị, mà là dùng trăm tỷ làm đơn vị a. Ta mẹ nó liền thật không biết, Phượng Hoàng Vương Triều, đến cùng có bao nhiêu tiền, Phượng Hoàng Vương Triều, đến cùng có bao nhiêu tiền. Đây là mỗi người, đều đang suy đoán sự tình. Mỗi một lần, Phượng Hoàng Vương Chủ hiện thân, đều sẽ dùng tài lực, khiếp sợ thiên hạ. Mỗi một lần, tại sự tình kết thúc về sau, tất cả mọi người sẽ cảm thấy, đây cũng là Phượng Hoàng Vương Triều cuối cùng tài lực, bọn hắn đã là nỏ mạnh hết đà. Nhưng mà, làm lần sau Phượng Hoàng Vương Chủ hiện thân thời điểm, lại sẽ xuất ra để bọn hắn chùn bước, khó mà với tới tiên tinh. Phượng Hoàng Vương Triều tiền, phảng phất là vô cùng vô tận. Đương nhiên, thời khắc này tiêu điểm, không phải Phượng Hoàng Vương Triều có tiền hay không. Mà là, cái kia thái cổ vẫn thạch, thật giá trị nhiều tiền như vậy sao? Vẫn là nói, này Phượng Hoàng Vương Chủ cùng Kim Dương Đế Quốc ở giữa, là cũng sớm đã thông đồng tốt lắm. Cố ý tại lên ảo ảo giá cả, khiến người khác vào bẫy. Dù sao, Phượng Hoàng Vương Triều cùng Kim Dương Đế Quốc, ngày sau rất có thể sẽ thông ra a, 11 ức, 1.000 vạn. Kim Giật mở miệng lần nữa, có thể nghe ra, hắn lời nói ở trong gian nan. Cùng Tô Hàn so sánh, hắn kém thực sự quá xa. Dùng tài lực so sánh, hắn Kim Dương Đế Quốc, cũng là kém thực sự quá xa. Tại 10 vạn ức trên cơ sở, cố tình nâng giá 1.000 ức, cái kia đều đã là cực kỳ khó khăn. Mặc dù phía sau hắn là đế quốc, cũng không đủ chống đỡ hắn như thế tiêu xài. 12 vạn ức, Kim Dương dứt lời về sau, Tô Hàn lập tức mở miệng. Mọi người tầm mắt, xuyên thấu qua cái kia bao xương, có thể thấy Kim Giật mặt đỏ lên sắc. Đây rốt cuộc là chứa, hay là thật? Nếu là thật, cái kia Tô Hàn cái này cha vợ. Thật sự là mảy may không cho con rể hắn mặt mũi a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 12 vạn, 1.000 ức, 13.000 tỷ, 13 vạn, 1.000 ức, 14.000 tỷ, 14 vạn, 1.000 ức, 15 vạn ức. Ta rời khỏi, Kim Dương trực tiếp đứng lên, toàn thân đã bị ướt đẫm mồ hôi, rõ ràng vừa rồi cái kia ngắn ngủi 3 lần nâng giá, khiến cho hắn thừa nhận rồi cỡ nào áp lực cực lớn. Trái lại Tô Hàn nơi đó, mặc dù đã đứng lên, nhưng hai tay chấp sau lưng, vẻ mặt bình thản, tầm mắt nhìn chằm chằm cái kia thái cổ vẫn thạch, gương mặt đã tính trước. 15 vạn ức giá cả, đối người khác mà nói, thật đã là giá trên trời. Có thể với hắn mà nói, bất quá là 1.500 vạn nguyên tố tinh thạch mà thôi. Chữ vượt giới chỉ vừa mở, tại thánh tử tu di giới ở trong tùy tiện chứa một ít, cũng không chỉ 1.500 vạn. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.